Đế bá Lý Bát Giả, chương 33, Sơn Hà Lồng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Họa mi áp sập bầu trời, rất nhiều tu sĩ cường giả đi theo mà đến, trong lòng cũng không khỏi run lên một cái. Uy lực của đế thuật tuyệt thế vô song, quản chi đại hiền chi thuật cường đại cũng không cách nào cùng đế thuật so sánh. Lúc này họa mi áp thiên, tất cả mọi người không khỏi cảm thấy hít thở không thông. Một môn đế thuật hoàn chỉnh ở trong tay một vị vương hầu thi triển ra, uy lực ngập trời. Đồng cấp vương hầu, nếu như không tu luyện đế thuật, chỉ sợ là muốn nhượng bộ lui binh. Người muốn chiến, lão phu chiến cùng ngươi. Lúc này, đại trưởng lão bá khí trùng thiên, là truyền nhân đế thống, coi như là thiên phú không được nhưng mà tuyệt đối không phải thứ hèn nhát. Vừa dứt lời, đại trưởng lão một bước liền đến trước mặt liệt chiến hầu, sắc mặt liệt chiến hầu biến đổi, hét lên một tiếng, huyết kỳ bổ xuống, xé rách hư không, biển máu vô tận muốn đem đại trưởng lão bao phủ, muốn đem hắn luyện hóa. Họa mi như vẫy cánh một cái. Phanh, một tiếng vang thật lớn, hai cánh hất lên, dễ dàng đánh nát biển máu, liệt chiến hầu đông đông đông rút lui mấy bước. Giết, sắc mặt liệt chiến hầu trở nên cực kỳ khó coi, hắn cùng hống một tiếng, thôi động huyết kỳ tới tận cùng. Chỉ thấy bên trong huyết kỳ từng tôn cự nhân bước ra, mỗi một cự nhân khổng lồ cao vạn trượng, gào thét cùng hống, chấn thiên động địa. Huyết cự nhân đồ đằng. Vừa thấy huyết cự nhân xông ra, đạp nát thiên địa, sắc mặt tất cả mọi người đại biến, đây là chân khí đồ đằng của liệt chiến hầu. Uy lực tuyệt luân, không biết có bao nhiêu vương hầu bị một thức này của hắn chém giết. Khai, từng tôn đạp nát thiên địa vọt tới, đại trưởng lão không hề lùi bước, hắn diễn biến họa mi lục biến, họa mi hót dài một tiếng, đáp xuống, cự trảo tung ra, xé rách huyết cự nhân giống như là giấy vụn. Ba, một tiếng, họa mi đơn giản xé nát chân khí đồ đằng của liệt chiến hầu căn bản là ngăn không được, cuồng phun một ngụm máu tươi, cả người bị đánh bay ngàn dặm. Thấy một màn như vậy, tất cả mọi người sợ hãi. Đám người Tề Nhan của phái bên dưới vui mừng, hoan hô. Đế thuật thật là đáng sợ, liệt chiến hầu tế ra chân khí vẫn không chống được. Tu sĩ xem cuộc chiến, bất luận là chúa tể một phương, hay là tồn tại đứng đầu một môn, sắc mặt đại biến thì thào. Họa mi lục biến, từng là đế thuật mạnh nhất mà Minh Nhân Tiên Đế sáng tạo, chuyện này quá đáng sợ. Nhìn thấy một màn này, không biết bao nhiêu người biến sắc. Uy lực của đế thuật hôm nay bọn hắn rốt cục thấy được, thời điểm họa mi bể nghễ trên trời, khiến tim đám người bên dưới đập thình thịch. Đế thuật nha, đồ vật này thật sự là quá nghịch thiên. Ngươi còn không được, lúc này, đại trưởng lão bá khí trùng thiên, trong nháy mắt đuổi kịp liệt chiến hầu, họa mi hóa thực hung hăng hướng liệt chiến hầu đạp tới. Thu, vừa lúc đó, liệt chiến hầu gào to một tiếng, tế ra một cái lồng chim bay ra, trong nháy mắt hóa thành vô tận sơn hà, thoáng cái đem đại trưởng lão thu vào trong đó, tiếp theo âm thanh ầm ầm vang lên, ở bên trong sơn hà mênh mông ẩn ẩn có thể thấy được đại trưởng lão nhảy lên trời, họa mi tung hoành thiên địa quét ngang bát phương, hắn mấy lần muốn từ bên trong sơn hà này thoát ra, nhưng lại bị trận thức chấn áp xuống dưới. Ở bên trong sơn hà lồng của ta, nhìn ngươi có thể sống được hay không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Liệt chiến hầu hừ lạnh một tiếng, trong nháy mắt, hắn cũng bước vào bên trong lồng, chấp trường trận pháp, đại chiến với đại trưởng lão. Sơn Hà Lồng, vừa thấy cái lồng này vây khốn đại trưởng lão, không ít người thầm giật mình, có trưởng môn xem cuộc chiến giật mình nói ra. Nghe nói liệt gia có một vị cổ thánh khó lường tinh thông trận pháp, từng tìm hiểu một môn cổ trận, luyện ra một cái lồng chim, tên là Sơn Hà Lồng. Nghe nói nếu có thể phát huy 10 phần uy lực của trận pháp bên trong, đừng nói là cổ thánh, thậm chí có khả năng luyện hóa cả thánh hoàng. Coi như liệt chiến hầu không thể phát huy 10 phần uy lực của trận đồ này, cũng có thể chém giết đại trưởng lão của Tề Nhan cổ phái. Thấy một màn như vậy, mọi người không khỏi lắc đầu. Thấy đại trưởng lão bị vây ở bên trong đại trận, Tề Nhan cổ phái trên dưới kinh hãi, bốn vị trưởng lão cũng không khỏi biến sắc. Có điều tất cả mọi người đánh giá thấp thực lực của đại trưởng lão, một trận chiến này kéo dài đến 3 ngày 3 đêm, hắn mượn họa mi lục biến chi uy, liệt chiến hầu ở bên trong lồng chiến với hắn, song phương đều không làm gì được nhau. Trên dưới Tề Nhan cổ phái cũng không khỏi sợ hãi, hiện tại bên trong môn phái chỉ có đại trưởng lão có thể chống đỡ, bốn trưởng lão còn lại toàn là túi cơm, thực lực hào hùng, hoàn toàn không làm gì được, coi như là bốn người bọn họ liên thủ chỉ sợ cũng bị liệt chiến hầu làm thịt. Tề Nhan cổ phái có nguy cơ bị diệt tới nơi, khi chiến thuyền tới, khí tức vương hầu bao phủ Tề Nhan cổ phái, Lý Bát Giả ở bên trong quỷ lâu chỉ ngẩng đầu trông về phía một lần rồi không thèm quan tâm. Đại chiến kéo dài 5 ngày 5 đêm, đại trưởng lão không cách nào từ bên trong trận pháp đi ra, mà liệt chiến hầu cũng không thể giết chết hắn, song phương tiếp tục đại chiến bên trong. Đêm thứ năm, ban đêm lộ ra yên tĩnh, Lý Bát Dạ ngồi ở trong quỷ lâu, nhắm mắt dưỡng thần, tựa hồ, bên ngoài Tẩy Nhan của phái đại chiến không có quan hệ gì tới hắn, cũng không biết là qua bao lâu, đột nhiên, một trận gió vung lên, Lý Bát Dạ mở mắt ra, không biết lúc nào trước mặt hắn xuất hiện hai người. Lý Bát Dạ nở nụ cười, nói ra, đêm đã trễ thế như vậy, các ngươi còn tới nơi này làm gì? Người đứng ở trước mặt Lý Bát Dạ chính là Tào Hùng và Đồng Thánh Long. Tiểu súc sinh, ngươi trốn không thoát. Tào Hùng lạnh giọng nói, Đồng huynh, mau làm thịt nó rồi chúng ta đi lấy thiên mệnh bí thuật. Giết, vừa dứt lời, hai người xông tới làm thịt Lý Bát Dạ. Cách chương.